niệm Phật. Xin thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ở trên cõi trời dục giới cùng sanh giới, chư thiên ở trên đỉnh núi núi Thông Liền, qua nơi hư không ngự nơi cột bãi đất liền, qua cả châu quận ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chớ già xóa càng thác bà cùng Long Vương dưới nước trên bờ, qua nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời này là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây. Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2017. Ở đây còn gọi là Bát Chánh Đạo, hay còn gọi là Bát Thánh Đạo. Bát Chánh Đạo là cái tám cái con đường ngay chánh, là con đường đúng đắn nhất để mà đưa cho chúng ta thoát khổ, thì được gọi là Bát Chánh Đạo. Còn Bát Thánh Đạo đó là đây là cái con đường mà khi mà chúng ta đi vào cái tám con đường chánh này và đi đúng đắn và vẹn toàn, thì cái bậc hành giả đó sẽ đắc đạo quả để trở thành những cái bậc thánh, từ bậc thánh thứ nhất cho đến bậc thánh thứ tư là A La Hán, thì cái này là chứng đạo quả để trở thành một cái vị Phật. Thành ra nơi những cái người phàm phu mà đang tu học như chúng ta đây đó, thì chúng ta có Bát Chánh Đạo. Nhưng mà trong tâm của các bậc thánh và chư Phật thì có Bát Thánh Đạo. Đây là hai từ ngữ để chúng ta hiểu. Thì cái bước đầu tiên khi chúng ta rèn luyện là rèn luyện Bát Chánh Đạo. Khi mà cái này nó thành tựu vẹn toàn trong tất cả tám cái pháp của nó, thì cái người hành giả đó đạt được, cắt đứt được cái chủng tộc phàm phu để trở thành một cái bậc thánh. Thì khi đó trong tâm của bậc thánh có Bát Thánh Đạo. Và Bát Chánh Đạo này đó chúng ta chia ra, nói gọn lại là giới, định và tuệ. Thì giới chúng ta có ba cái. Giới này đó thì chúng ta có ba, nó nằm đây, nằm trong giới phần đây, gọi là tiết chế hay là giới phần. Thì nó có ba cái chánh: chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Những cái này đó khi chi tiết ra đó, thì cái người cư sĩ có từ 5 giới đến 8 giới. Thí dụ như mình thọ bát quan trai mình giữ 8 giới, còn bình thường đã 8 giới thì nó vẫn nằm trong cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Khi mình xuất gia thọ sa di thì 10 giới cũng nằm trong này. Và khi một cái người nữ thọ 10 giới là sa di không, thì lên Thích Xoa Mani thì thọ 100 giới thì cũng nằm đây. Và khi cái người nữ thọ lên 348 giới cũng nằm đây. Còn tăng thì sau khi thọ 10 giới rồi thì thọ 227 giới thì cũng nằm đây. Cái này là cái rút gọn hết. Còn các cái phần mà tướng ta từ 5 giới rồi lên 8 giới, rồi lên 10 giới, rồi đến 227 giới, đến 100 giới, đến 348 giới, thì chi tiết ra Chị hiểu này chị, chi tiết ra thôi. Thì giới nó nằm đây, ba cái điểm này và cái định. Thì nó có ba, thứ nhất là nó có chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, nó có chánh niệm và nó có chánh định. Chánh tinh tấn nằm ở chỗ này là sở hữu cần, chánh niệm nằm ở chỗ sở hữu niệm, và chánh định nằm ở chỗ sở hữu nhất hành. Nó nằm đây, ba cái điểm chính của một bậc hành giả tu muốn rèn luyện để cho mình đạt thiền định sắc giới hay là thiền định vô sắc giới, thì cũng đều phải có đầy đủ ba cái yếu tố này. Và ngay cả một cái bậc hành giả từ đó mà tiến lên để mà đi vào dòng thánh thì cũng chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và cái tuệ thì có hai, thì nó có chánh tư duy và nó có chánh kiến. Chánh tư duy đây là chánh tầm, và chánh kiến đây chính là sở hữu trí tuệ. Thì đây là chi tiết của cái giới định tuệ trong tâm của một vị Phật. Còn chúng ta thì tất cả những cái này đây, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tư duy, chánh kiến, thì chúng ta là trên con đường để chúng ta rèn luyện cái này mạnh, cái yếu, hoặc nó đang trên cái đà mà chúng ta rèn luyện nó đi như thế. Thì tất cả những cái này chúng ta nói gọn lại, để đạt được cái này đó, để đạt được sự giải thoát này, thì tất cả chúng ta muốn thoát khỏi những cái mà mình mắc cạn với lòng mình. Bởi vì tất cả những cái đau khổ đều là những cái mà nó quằn ở trong cái tâm mình, nó không có cái lối thoát. Mình ra không được, mình giải không được, và nó làm cho mình đó là cứ bị quay cuồng trong cái mà mình bị nó giống như cái đề mục đó, giống như cái mà cái phiền muộn của mình đó, nó giống như nó giam nhốt mình ở trong đó, mình ra không được, mình mắc cạn ở chỗ đó. Và để ra khỏi cái đau khổ này, ra khỏi những cái u uẩn trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, thì chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta thắp sáng cái trí tuệ của mình mà thôi. Và cái con đường mà thắp sáng trí tuệ đó, chúng ta có thể coi cái bản đồ của nó đó rất là đơn giản. Chúng ta nắm cái này để rồi sau khi mà chúng ta đọc bất cứ kinh sách nào đó, thì chúng ta cũng thấy là những cái nét chính nó cũng đi từ đây mà nó ra mà thôi. Thì để được cái này chúng ta phải có trí tuệ. Và trí tuệ này nó chia làm ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là chúng ta có trí văn. Cấp độ thứ hai chúng ta có trí tư. Và cấp độ thứ ba chúng ta có trí tu. Trí văn này, văn này có nghĩa là chúng ta nghe pháp. Văn này có nghĩa là chúng ta đọc kinh điển để học pháp. Và chữ văn này mà mình gọi là cầu nguyện cho mình gặp chánh pháp. Thì cái văn này, cái chánh pháp nó sẽ nằm trong tam tạng kinh điển. Và tam tạng kinh điển gốc của nó là tam tạng kinh điển Pali. Nói về ngôn ngữ thì đây là ngôn ngữ bậc nhất. Còn ngoài ra thì từ cái Pali này người ta có thể dịch ra nhiều thứ tiếng từ mỗi quốc gia, nhưng cái gốc nó nằm đây. Và như lần trước sư cô cũng có trình bày với quý vị đó, là đến thế kỷ thứ 7 thì cái tam tạng kinh điển mà bằng tiếng Sanskrit ra đời. Và như vậy nói về nghiên cứu thì đây là cái ngôn ngữ bậc hai. Thì cái thời kỳ đó là thế kỷ thứ 7 tại Đại học Nalanda ở Ấn Độ, thì có một cái người từ Trung Quốc qua học, đó là đường Tam Tạng. Gọi đường Tam Tạng bởi vì vậy là qua đây đó là thỉnh cái Tam Tạng kinh điển Tam Tạng này bằng tiếng Sanskrit, là tài liệu bậc hai không phải tài liệu bậc nhất, và đem về Trung Quốc. Ở đây khi mà giảng giảng cái con đường của giới định tuệ thì ở đây sư cô không đề cập đến cái tài liệu bằng tiếng Sanskrit này, không đề cập tới cái này, mà đề cập tới cái phần thứ, vì đây là gốc, chúng ta đi vào cái gốc. Còn để cho thỏa sự hiểu biết của mình á, thì mình có thể nghiên cứu, đó là cái riêng. Còn đây sư cô chỉ trình bày trong những cái phần cốt lõi của cái Tam Tạng kinh điển Pali mà thôi. Và ở Việt Nam á, thì cũng đã dịch cái Tam Tạng kinh điển bằng tiếng Sanskrit ra trước, và cái tên của nó gọi là cái bộ Hán Tạng. Và cái bộ mà Tam Tạng kinh điển Pali thì gọi là Pali Tạng. Thì chúng ta biết là Hòa Thượng Thích Minh Châu thì dịch nguyên một cái tạng kinh gồm có trường bộ tương ưng tăng chi và tiểu bộ kinh. Còn riêng cái tạng luật, luật cho người cư sĩ, luật cho chư tăng, luật cho chư ni, thì cái đó là nhiều người dịch, thì bây giờ cũng in ra đầy đủ. Rồi cái bộ phi diệu pháp là cái tạng luận của Pali đó, thì cái người mà dịch ra tiếng Việt đầu tiên là Hòa Thượng Tịnh Sự, và sau này thì những người khác tiếp tục coi như là biên soạn lại thành những cái phần mà coi như gần gũi dễ hiểu hơn, thì sách sau này đa dạng, nhưng mà cái gốc là vẫn nằm trong cái tạng phi diệu pháp của Hòa Thượng Tịnh Sự. Thì vậy là ở trên cái đất nước chúng ta có đầy đủ cái bộ Hán Tạng trước, bộ Pali Tạng này có sao. Và hiện nay cái Phật giáo mà được mở rộng trên toàn thế giới này, đặc biệt là ở các nước châu Âu, châu Úc, dân dân, thì nó lại đi vào con đường của Tam Tạng kinh điển Pali. Thì ở đây cô trình bày nó này để cho quý vị nào mà có rộng đường nghiên cứu thì sẽ không có thắc mắc tại sao sư cô nói nó không giống như cái mà mình đã từng hiểu biết. Tức là vì người Việt mình á là chịu ảnh hưởng của cái Hán Tạng này, nó gốc nó từ tiếng Sanskrit ra, thì chịu ảnh hưởng rất lớn, phải nói là rộng khắp trên đất nước mình mấy ngàn năm. Cho nên cái chuyện mà khi mình trình bày cái này đó, thì những vị mà đi sâu vào cái bộ Hán Tạng sẽ thấy là nó không có thỏa mãn cái mà mình đã tiếp nhận. Thành ra là cái việc học thì nó cực kỳ là phong phú, nhưng mà cái người trình bày thì chỉ có thể trình bày cái phạm vi nào mà mình trình bày thì xin giới hạn tại chỗ đó. Thì ba cái tri văn, tri tư, tri tu, thì cái tri văn đây là mình học Tam Tạng kinh điển Pali. Như vậy thì chúng ta nghe giảng, chúng ta đọc sách để chúng ta hiểu, và chúng ta có một cái vốn liếng về kinh điển. Và cái vốn liếng này, nếu mà chúng ta không có cái vốn liếng này thì khi chúng ta ứng xử trong mọi hoàn cảnh thì chúng ta sẽ ứng xử bằng những cái tập thuyết của mình. Tức là cái đời sống tâm thức của chúng ta trôi chảy thế này, thì bao giờ trong cái dòng chảy của nội tâm của chúng ta nó đều có hai cái dòng, nó không phải là một dòng. Dòng chảy mà nó mang cái sự tinh khiết, sự sáng suốt, sự an lành, cái pháp đó nó gọi là pháp thiện và pháp thiện trí. Một cái dòng chảy thứ hai mà nó đưa chúng ta vào trong sự bất an, sự đau khổ. Dòng chảy thứ hai này đó là nó là pháp bất thiện, tức là không có tốt đẹp, không có trong sáng, không có bình an. Và nó gồm có ba nhánh tất cả, đó là tham, đó là sân, đó là si. Và chúng ta hiểu một cách rất là đơn giản và chính xác đó. Tham có nghĩa là mình thích cái gì thì mình bám chặt vào cái đó, và mình muốn nó thuộc về mình, và mình muốn nó làm cho mình được vui vẻ, thỏa mãn, hài lòng. Và mình muốn tái lập lại những cái cảm xúc đó. Như vậy chúng ta bám víu vào cái mà chúng ta ưa thích, và chúng ta muốn sở hữu của nó, và chúng ta muốn thọ hưởng nó. Thì đó là cái định nghĩa ngắn gọn nhất của tâm tham. Cái thứ hai, cái tâm sân. Cái tham với sân này đó, nó là hai mặt của một vấn đề. Cái mặt trước là cái khao khát, cái lòng mong muốn của chúng ta. Khi cái khao khát, cái mong muốn này, cái sự bám víu này không có đáp ứng được, thì nó sẽ lộ cái mặt thứ hai của nó là đau khổ. Khi cái mong muốn, cái khao khát này được đáp ứng rồi mà nó biến mất thì lộ diện nó là đau khổ. Nhưng chúng ta đây đó không nhận ra điều đó. Trong cái đời sống đó là chúng ta đi ở hai cái trạng thái này. Đây là cái quả lắm. Và chúng ta muốn có hỷ lạc, bên đây là đau khổ. Hai mặt của một vấn đề. Thì khi cái hỷ lạc này lên chừng nào thì cái đau khổ này nó cũng đi một cái đối cực của nó. Đây lên cái cực điểm ở cái cấp độ nào thì khi trở về cái đối cực là cũng như vậy. Cho nên người ta nói thế này: yêu nhau lắm thì cắn nhau đời. Tại vì đó, người này đó muốn cái người kia phải như ý mình mong đợi. Mình muốn cái người này đó là thuộc về cái sở hữu riêng tư của mình. Và mình muốn đó biến cái người này thành một cái phần đời như ý muốn của mình. Và chính vì vậy đó, người ta bám chặt vào nhau, người ta ràng buộc nhau, và người ta cột chặt cái đời nhau. Khi không được như vậy, người ta đau khổ. Và nó đi trong cái trạng thái này, nhưng cái ta nhận không ra. Cho nên nó là giữa những cái này nó đều có si, và cái này nó đều có si. Cho nên cái nhân, lần trước sư cô có giảng rồi, cái nhân của tham, một cái tâm tham, nó có hai nhân. Thứ nhất nó có nhân tham, và cái thứ hai nó có nhân si. Cái đau khổ này là sân, thì cái sân nó cũng có hai nhân. Một cái nhân là sân, và cái nhân là si. Vì vậy tất cả những cái trạng thái quế nhiễm trong tâm của chúng ta là do chúng ta bị ngăn che. Chúng ta không thấy, chúng ta không biết, chúng ta không nhận ra. Cho nên là chúng ta sống theo những cái cảm xúc và những cái mong muốn, những cái khao khát mà nó trôi chảy trong cái đời sống nội tâm của chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến nay, và nó sẽ tiếp tục con đường của nó như vậy. Nếu chúng ta không có soi sáng được nó, chúng ta không dùng cái thiện trí này để soi sáng cho nó, thì cái đời sống chúng ta sẽ nói rằng cuộc đời thì mặn nhạt, chua cay, lẫn ngọt bùi. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta biết vậy, chúng ta rõ ràng ra đây, nhưng mà chúng ta không tách ra cái ngọt ngào này đây, cái hỷ lạc này đây, nó thuộc về cái quế nhiễm hay hỷ lạc này, nó thuộc về cái thiện lành đấy. Cho nên hỷ lạc nó có hai con đường, một con đường nó gắn với cái tham ái, và một con đường nó gắn với thiện lành. Cho nên cái niềm vui mà trong cái dục lạc này đây đó, thì nó là cái niềm vui của người ở cõi dục. Dục là mong muốn, là khao khát, là ước mơ. Thì người trong cõi dục mong muốn cái gì, ước mơ cái gì, khao khát cái gì mà đáp ứng được thì người ta hưởng được cái hỷ lạc này. Mà không hiểu rằng cái tất cả những cái ước muốn, những cái khao khát, những cái mong chờ của mình đó, nó thuộc về pháp thiện hay pháp bất thiện mình đây không biết, chỉ biết đạt được hỷ lạc là vui. Nhưng tất cả chúng ta đây đều có thể kiểm tra được. Khi chúng ta có một cái gì đó trong tay, chúng ta mất đi, chúng ta có bị hụt hẫng không? Chúng ta có thể thấy như là nó mất mát một cái gì không? Chúng ta có buồn không? Có tiếc không? Có nhớ không? Nếu tất cả những cái đó, thì cái niềm vui mà chúng ta có được trong tay nó thuộc về tham. Còn khi mà chúng ta có cái hỷ lạc ở trong tâm, mà cái này nó có trôi qua đi nữa thì chúng ta vẫn bình thường, không có gì hết, thì chúng ta thôi. Còn không chúng ta không thôi. Cho nên phải tách ra cái mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi đó, nó thuộc về cái hỷ lạc của các pháp bất thiện hay của pháp thiện. Chúng ta phải tách ra. Cho nên á, cái người đời, cái người đời với lòng cái người có cái tâm tu, chúng ta không nói xuất gia hay tại gia gì cả, người đời và người tâm tu khác nhau có chút xíu thôi. Khi người đời đó mong muốn cái gì, khao khát cái gì, đòi hỏi cái gì, mong chờ cái gì, thì người ta chỉ muốn được đáp ứng mà thôi. Và đáp ứng được thì ta vui, thì đi con đường suông như vậy. Còn cái người cũng là người đời mà có cái tâm tu, thì khi người ta vẫn khao khát, mong muốn, đợi chờ vậy, nhưng người ta hỏi thêm với mình chuyện này thiện hay bất thiện. Nếu thiện thì chúng ta tiếp tục, nếu bất thiện ta nói mình hãy ngừng lại. Nhưng mà đời sống đó không phải lúc nào chúng ta cũng tăm tối đâu, sáng suốt mà không vượt qua. Làm cái điều đó chúng ta biết là không đúng rồi, sai rồi, không nên làm rồi. Nhiều lần nói với mình không được như vậy, nhưng mà cái nghiệp cảm nó mạnh quá, thành ra thấy sai rồi, nhưng mà khi đụng cảnh nó vẫn hút và nó cuốn đi. Để rồi sau đó nó không khỏi có cái sự ân hận trong lòng. Chúng ta tự hỏi mình tại sao vậy? Tại vì một cái lẽ rất là đơn giản rằng đó là cái lực của thiện và thiện trí nó yếu hơn cái ma lực của những cái dục vọng trong tâm của mình. Chúng ta phải thấy như vậy đó, thì cái cuộc chiến đấu trong cái nội tâm của mình đó, để đi cái con đường thiện và thiện trí mới rõ ràng được, thì chúng ta đây đó mới tránh khỏi những cái vấp ngã trong chính cái đời sống nội tâm của mình. Còn không, chúng ta bị những cái hoạt động trong chính cái đời sống nội tâm của chúng ta nó đánh lừa mình mà mình không biết. Cho nên á, là khi những cái nỗi buồn mà nó khởi lên trong tâm của mình á, thì bao giờ nó cũng tâm tối, nó cũng nặng nề, nó cũng trì trệ hết. Bởi vì đây pháp quế, pháp bất thiện, cho nên nó là quế trượt. Nó cho chúng ta một cái cảm giác rất là nặng nề, nó làm cho sức khỏe của chúng ta không tốt. Chúng ta không cảm thấy có một cái gì đó mà nó làm nên cái sự sống trong cái thân xác và kể cả trong nội tâm chúng ta, bởi vì những cái u ám này nó đè xuống. Nhưng mà khi cái tham dục này nó khởi lên đó, thì đặc biệt cái si của nó không có đen tối, mà cái si của nó đầy màu sắc, quyến rũ. Cho nên người ta mới nói thế này: đường đi xuống địa ngục trải bằng nhung gấm. Ở đây các quý vị nào có cái việc mà đi đến casino thì sẽ thấy rằng casino ngày đêm không có bóng tối, và cái ánh sáng trong đó người ta giữ để cái người đến đó không biết ngày hay đêm. Và tất cả những cái trò chơi nơi đó, những cái sinh hoạt nơi đó đầy cám dỗ, đầy cám dỗ, và nó thôi thúc cái sự mong muốn của người ta. Cho nên những người trong đó, cái suy nghĩ của họ nó trái ngược với một cái người mà có thiện và thiện trí trong tâm. Cha mẹ chúng ta, thầy cô giáo trong trường và kể cả xã hội dạy cho chúng ta đó, hãy là một người tốt, hãy là một cái người công dân lương thiện. Thì như vậy chúng ta đây sống phải cho đàng hoàng tử tế, làm ăn chân chính tốt đẹp. Nhưng mà khi những người ở trong cái ánh sáng mà nó đầy những cái màu sắc cám dỗ thì họ nghĩ ngược lại. Họ nói chỉ những người ngu đó mới đi cày một ngày 8 tiếng để mà kiếm cái đồng bạc lẻ. Còn họ ngồi trong đó đó, họ chơi những cái trò chơi. Thì như vậy đó, họ phút chốc họ có 100.000 đô, 200.000 đô, hay là 1 triệu đô, cái chuyện đó trong tích tắc thôi. Thành ra họ càng thua thì họ càng nghĩ rằng cơ hội gỡ là đây. Cho nên là sự quyến rũ đó nó làm cho người ta lún lầy xuống. Nhưng mà cái con thiêu thân này đó, nó vẫn thấy ánh đèn là tất cả sự sống của nó. Cho nên cái lung linh của cái lòng ham muốn và cái người ta với mãi người ta tưởng rằng được. Cho nên là có một câu chuyện ta nói này: để giữ cho cái con ngựa nó chạy con đường dài mà nó không có bị mỏi mệt đó, thì cái người đánh xe ngựa đã treo một cái bó cỏ non ngay trước nó, thành nó cứ đung đưa thế này. Thì con ngựa nó thấy nó chỉ cần sấn tới một cái là nó có thể ăn được cái bó cỏ non, nhưng mà chạy cho đến lúc nó quỵ xuống thì vẫn không ăn được cái bó cỏ non đó. Như thế người ta cứ hy vọng, người ta nghĩ nó trong tầm tay, nhưng mà tất cả không được, bởi vì nó là pháp bất thiện, nó không phải là pháp thiện. Cho nên ta nghĩ ngược lại. Và cái đây, khi mà tâm chúng ta bị nhướng cái pháp bất thiện thì cái tưởng sai và tưởng đương đạo có mặt trong tâm chúng ta. Khi nào pháp thiện có trong tâm chúng ta thì chúng ta tưởng đúng, nghĩa là chúng ta nghĩ đúng, chúng ta hành động đúng. Và nếu như chúng ta được dẫn dắt bằng cái nhân quả thì như vậy sự hiểu biết của chúng ta không những thiện mà còn có cái trí tuệ này. Và đây chính là Phật tánh trong tâm chúng ta. Và chúng ta sinh ra làm người thì dẫu cho cái người đó có tật nguyền trong bụng mẹ đi nữa, hay ra đời có tật nguyền, hay có thiếu phước cho đến nỗi không nhà không cửa để ở, người đó vẫn có cái phước này này, vẫn có Phật tánh trong tâm. Cho nên nếu người ta phát huy nó đi, đi con đường trí văn, con đường trí tư và con đường trí tu, thì một ngày nào đó người ta cũng sẽ thoát khỏi những cái mà chính trong tâm của mình đó, nó làm cho mình đó đi vào trong cái vũng lầy, cái vũng lầy tất cả những cái pháp bất thiện này. Đừng đổ thừa cho bất cứ ai, cũng đừng đổ thừa cho bất cứ hoàn cảnh nào. Vì chúng ta có mặt trong đời này, chúng ta sinh ra, cha mẹ chúng ta, gia đình chúng ta, dòng tộc chúng ta, xã hội và đất nước chúng ta sống, đó là quả của ta. Và quả này nó có hai: cái quả tốt đẹp là do những gì mà chúng ta đã ứng xử với thiện và thiện trí trong tâm. Và đây là những cái quả đau khổ khi mà cho chúng ứng xử bằng những cái pháp bất thiện. Thì đời sống chúng ta luôn luôn trổ hai cái quả. Và cái người nào mà sống gần với chúng ta nhất, gắn bó với chúng ta nhất, ngày đêm á, là chúng ta đã là không rời ra được, mà phải luôn luôn suy nghĩ tới, lo lắng tới, ân cần tới, hoặc là làm chúng ta đây đó, luôn luôn phải có sự ứng xử với cái người đó. Chính cái người đó là nhân quả thân thiết nhất của chúng ta. Nhân quả không ở đâu xa đâu, ở trong cha mẹ của mình, trong anh em của mình, trong chồng vợ, trong con cái, trong những cái nơi mà có những người đó hàng ngày cùng sinh hoạt với chúng ta. Ví dụ cái chỗ chúng ta làm việc được kiếm sống, những người mà chúng ta giao tiếp mà chúng ta phải ứng xử đây, thì tất cả đều là quả nghiệp. Hoàn cảnh sống của chúng ta cũng là quả nghiệp của mình. Như vậy chúng ta không có đổ thừa, bởi vì quả đã trổ sanh rồi. Cái nhân á, gieo xuống chúng ta có thể thay đổi, nhưng quả không thay đổi. Ngày hôm nay mình muốn trồng một cái cây xoài, thì đây là gieo cái nhân xuống. Hôm nay mình không muốn trồng cái cây xoài, mình muốn trồng cái cây gai, thì tự mình cũng đã gieo xuống rồi. Thì khi mà gieo rồi thì trong cái khu vườn của mình, cái khu vườn tâm của mình, thì đến lúc nào đó cái cây xoài này đã trổ cái trái xoài. Và đây là cỏ gai, nó sẽ trổ cái cỏ gai. Lúc nó trổ ra chúng ta không thay đổi được, nhưng mà khi chúng ta ứng xử với cái quả xoài này, chúng ta ứng xử với cỏ gai này, thì chính là lúc chúng ta gieo tiếp những cái nhân. Chúng ta đọc thơ văn, chúng ta thấy cha mẹ đối với con cái như biển trời. Nhưng mà không phải trên thế gian này ai cũng được hưởng cái tình đó. Chúng ta sẽ thấy những cái đứa trẻ bị giết từ trong bụng mẹ, ai giết nó? Cha nó, mẹ nó, những người thân xung quanh nó không chấp nhận sự chào đời của nó, cho nên giết nó từ bên trong. Vậy tình mẹ, tình cha, tình bà, tình cháu, tình của người lớn đối với đứa trẻ con có hay là không? Chúng ta suy ngẫm lại đi. Thành ra cái nói về cái đứa nhỏ thì cái phước của nó chỉ được 3 ngày tuổi, 5 ngày tuổi, 1 tháng tuổi, 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi, thậm chí 4, 5 tháng tuổi vẫn bị cha mẹ nó giết mà. Có khi nó sinh ra đời đó, mẹ nó bỏ ở cái gốc chuối, bụi tre này đó, nó chó nó ăn hết một cái chân, kiến cắn, chết với nhiều hình thức khác nhau, thả nó trôi sông. Bây giờ nó trách ai, nó nói cái gì? Thành ra có hai cái để người ta suy nghĩ. Cái thứ nhất là cái quả của đứa nhỏ này. Cái thứ hai là cái người lớn đã gieo cái nhân thuộc về. Và hãy nhìn cái điều này để biết cái gì? Để biết cái quả của đứa nhỏ này nó nhận như thế nào. Thì trong cái luân hồi đó, ngày hôm nay mình gieo xuống, mình nhận y như vậy. Cho nên nhân gieo xuống để tạo cái đau khổ cho người khác, thì một ngày kia đó cũng có những người có cái tâm như mình lúc gieo cái đó đó, nó sẽ gieo lại cho chính mình. Cho nên đã thành quả rồi thì bây giờ chúng ta phải ứng xử ra sao? Người ta có một cái đứa con tật nguyền, bây giờ đây là quả, vậy mình ứng xử ra sao? Bây giờ cha mẹ mình già yếu rồi, mình còn phải đi cài để nuôi con. Bây giờ đưa cha mẹ vào nó xin không, mình để nhà chăm sóc. Một người nghỉ và một người ở nhà chăm sóc, đời sống rất là khó khăn, rất là cực khổ. Nhưng chúng ta ứng xử ra sao? Và chúng ta có quyền chọn lựa. đưa cái đứa con khốn khổ này vào trong cái chỗ nuôi trẻ con khuyết tật, hay chính chúng ta đây phải chăm sóc cho nó, thì đó là một cái câu hỏi khó trả lời. Và đó là cái mà chúng ta chọn gieo cái hạt giống nào, gieo cái nhân nào, chúng ta quyết định. Bây giờ cha mẹ ở cái tuổi này bệnh hoạn đủ cả mọi thứ, bây giờ một người nghĩ là một người chăm sóc cho mẹ cho cha, hay là đưa vào nursing home, đó là sự chọn lựa khó khăn, không phải dễ. Nhưng mà hạt giống nào chúng ta gieo xuống, thì chúng ta nhớ ngày hôm nay chúng ta gieo xuống cho đứa con tật nguyền của mình, gieo xuống cho cha mẹ già của mình, thì chúng ta phải nhớ chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận y như thế. Đó là nhân quả. Cho nên nhận cái quả rồi ứng xử. Cho nên không bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh, không đổ thừa cho bất cứ ai, mà hãy hỏi trong tâm của mình, khi chúng ta hành xử, chúng ta hành xử bằng tâm thiện này, bằng cái tình thương. Vì tình thương mà chúng ta có thể chịu đựng tất cả cực khổ, thiếu thốn, vất vả, trăm bề. Và vì cái thiện trí ở đây nè, vì chúng ta biết nhân quả cho nên chúng ta nhẫn nại. Chúng ta để cho cái tâm từ bi của mình đó, ngài nó được mở rộng trong tâm của chúng ta, thì tất cả những cái quả bất hạnh của chúng ta sẽ đi qua. Còn nếu không đó, thì chúng ta nghĩ đến cuộc đời của mình, nghĩ làm như thế này, chừng nào mới xin việc trở lại, cái ngân sách của gia đình nó sẽ tiếp tục thiếu hụt như thế này, mình sẽ chịu đựng ra sao. Nhưng con người ta chỉ tính xuôi thôi, chỉ tính trong cái phạm vi của mình thôi, mà không thấy rằng đó, như lần trước cô có trình bày đó, ở đây chúng ta là con người đây, cố gắng sức của bạn. Còn cái này phải đọc lại. Người đây, và lần trước sư cô cũng có trình bày với quý vị đó, khi chúng ta làm con người dưới này có bốn cõi khổ nè: súc sanh, quỷ khổ, Atula, địa ngục. Và trên chúng ta là có chư thiên. Bây giờ đây đó là chúng ta đang là con người, chúng ta ứng xử với người thân của mình đây, chúng ta ứng xử với người thân mình, ứng xử. Và chúng ta cứ nghĩ có một điều duy nhất là bản thân chúng ta đang ứng xử với cái quả của mình, và chúng ta đang tính toán. Nhưng chúng ta không hiểu rằng tất cả từ cái người thân chúng ta, bản thân chúng ta, nếu gieo cái duyên lành đó thì sẽ có sự hộ trì của chư thiên. Còn nếu chúng ta tính toán, mà những cái tính toán chúng ta đầy cái ích kỷ và tâm tối, thì chúng ta phải hiểu cả cái thế giới này cũng có thể đến để ám ảnh chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta không thấy, chúng ta không biết, chúng ta không hiểu được. Cho nên ta giúp đỡ một đứa con tật nguyền, chúng ta chịu tất cả những cái thiệt thòi để mà chúng ta giúp cha mẹ chúng ta một cái ngày cuối ra đi trong bình yên, ra đi trong cái ấm áp của cái tình người, thì cái đó không có cái gì lớn hơn. Bởi vì tất cả những gì chúng ta tạo dựng ở đây, người hôn phối chúng ta, con cái chúng ta, nhà cửa, công danh, sự nghiệp chúng ta, Khi chúng ta tổn phước rồi, nó sẽ đi theo mây gió. Đó là cái điều mà chúng ta không nhận ra. Chúng ta không nhận ra được cái điều đó. Bởi vì cái thiện căn mình không đủ lớn. Bởi vì sự hiểu biết về nhân quả của mình không đủ sâu. Trí tuệ của mình không có đủ thắp sáng. Cái lòng từ bi của mình chưa có được khơi mở lớn lao. Cho nên trước những cái quả đó, chúng ta lại chồng chất những cái hạt giống đau khổ tiếp theo từ đời này sang đời khác. Không ngừng ở đó đâu. Chúng ta sống ngày hôm nay, nó đã có ngày hôm qua. Mình vừa nói dứt câu thì câu này nó đã trở thành quá khứ. Như vậy quá khứ, hiện tại và vị lai có trong hiện kiếp này, và nó có từ trong tiền kiếp cho đến hiện kiếp này và kiếp tái sanh. Nó là luật về tâm linh. Dẫu cho chúng ta đây không chấp nhận thì luật tâm linh vẫn vận hành mà thôi. Dẫu mình có nói rằng chết là hết rồi, thì đó là sự hiểu biết của mình, đó là suy nghĩ của mình. Còn cái vận hành của các cái tâm quả đây, các cái tâm quả đây để đưa đi tái sanh, các cái tâm quả đưa đi tái sanh đây, nó vẫn vận hành. Cái hạt giống mình đã gieo xuống rồi, dẫu mình chăm sóc hay không chăm sóc, thì nó đủ điều kiện của nó vẫn phát sinh. Không phải chúng ta quên đi thì nó không có mọc lên. Cái chuyện của nó là nó mọc lên. Cái chuyện mình gieo xuống, mình nhớ hay không nhớ, thì xin trả lời đây, trong cái sở hữu tưởng của mình đây, nó ghi lại hết. Nó giống như một cái camera mà chúng ta gắn trong cái phòng này, thì tất cả hành vi cử chỉ, mọi cái hoạt động này, nó đều nằm trong những cái thước phim này. Bất cứ giờ nào chúng ta mở ra thì nó vẫn sống động như nó đang diễn ra vậy. Cho nên trong tâm chúng ta có tưởng, và tưởng này là cái năng lực của camera, nó sẽ ghi lại hết. Và tất cả chúng ta đây đều có thể kiểm soát được, đều có thể thấy được cái tưởng này. Là bây giờ mình ngồi đây, nhưng mà vẫn nhớ chuyện hồi sáng này có cái gì đó chưa làm xong. Hoặc là mình ngồi đây, mình đang học nhưng mà vẫn nhớ chút nữa về nhớ phải làm cái chuyện này nha, đừng có quên. Vì thế nó đi chứ. Nó ngồi đây trong hiện tại để nó ghi nhận những cái nó nghe, nhưng nó vẫn trở về quá khứ được, nó vẫn đi đến tương lai được. Đấy, nó hoạt động đấy, chúng ta có thấy không? Cho nên á, khi mà chúng ta tu học đó, thì chúng ta phải rèn luyện cái trí văn này. Tức là cái khả năng nó thuộc về tưởng trong cái tâm của chúng ta. Tâm đó là cái tâm thiện trí, để chúng ta đó ghi nhận những lời Phật dạy. Lời Phật dạy đây, đừng nghĩ rằng cá nhân của ông Phật, không phải vậy. Đây là một cái người có một cái năng lực phát hiện ra cái chân lý về tâm linh. Cái chân lý này, dẫu cho cái con người này đó màu da gì không cần biết, chủng tộc gì không cần biết, cái đất nước của họ thuộc về cái phần nào, thuộc về địa lý trên quả địa cầu này không cần biết, nhưng một người da đen, một người da đỏ, một người da vàng, một người da trắng, khi họ nổi giận lên thì những cái đặc điểm nó giống nhau. Khi họ tử tế, họ tốt đẹp, họ hiểu biết, giống nhau. Không phải giống nhau về chi tiết, nhưng mà giống nhau về căn bản. Một con chó nó giận mình cũng biết, và con chó ngược lại nó cũng biết chủ nó giận hay thương nó biết. Chúng ta đây không có thể biết hết toàn thể ngôn ngữ trên toàn thế giới này, nhưng mà nhìn nét mặt ta, nhìn cách ứng xử, chúng ta có thể đọc được tâm của những người đó. Như vậy ngược lại tâm mình người khác cũng đọc được. Đọc chính xác tới đâu thì chưa biết, nhưng đọc được. Một cái đứa nhỏ nó vẫn đọc được tâm của cha mẹ nó. Nó không biết nói mà nó vẫn biết. Cái người nào thương nó nhất, người nào chiều chuộng nó nhất thì nó nhõng nhẽo khác. Còn cái người đó thương nó nhưng mà nghiêm khắc khó khăn biết. Cho nên chuyện này đó là không có đòi hỏi được người này phải đòi hỏi được người này. Người này khóc thì thành công, mà người này khóc là không được. Nó biết hết. Và có bao giờ mình nghĩ rằng đó, chính những cái đứa bé nhỏ nhất á, nó quản lý mình mà mình không biết. Bởi vì nó xin cái này mà không được thì nó khóc, nó giải đành đạch ra. Thế là mình phải chiều đứa đó. Như vậy nó dùng cái gì? Nó dùng cái tâm sân để nó thỏa mãn cái tâm tham của nó. Mà mình đây bất lực, không có giúp cho nó thoát ra được. Thành ra mình để cho nó sử dụng cái này, nó quản lý mình. Phải nghe theo nó, phải đáp ứng cái yêu cầu của nó. Cho nên mình không có giúp đỡ cho nó được, mà mình làm cho những cái tập khí xấu của nó mạnh mẽ thêm lên mà thôi. Thì vậy chúng ta nuôi con cực khổ vất vả có thể nuôi được, nhưng mà dạy dỗ con chưa chắc. Giúp đỡ cho con nên người và trưởng thành trong cái đời sống nội tâm mình chưa chắc. Sự trưởng thành được định nghĩa như thế nào? Sự trưởng thành không định nghĩa theo như trong luật pháp là 16 tuổi hay 18 tuổi. Sự trưởng thành nằm ở cái chỗ con người ta đi vào con đường tốt đẹp hay con đường không tốt đẹp. Ngay cả chúng ta đây tuổi lớn rồi mà chúng ta không trưởng thành là ở chỗ chúng ta có cái khuynh hướng đi về những cái hạ thấp cái đời sống tâm linh của chúng ta, là chúng ta không trưởng thành. Còn chúng ta trưởng thành là khi chúng ta đẩy cái khuynh hướng thuộc về thiện và thiện trí mạnh mẽ trong tâm chúng ta. Vậy bước đầu tiên của chúng ta là phải có trí văn. Bước thứ hai chúng ta phải có trí tư, là ứng dụng. Ví dụ như khi chúng ta biết tức giận là sân, đau khổ là sân, phiền muộn là sân, và chúng ta biết đây là pháp quế nhiễm, thì chúng ta tự hỏi mình có nên duy trì của nó không, có nên tiếp tục hay không. Và những cái hạt giống này, một giây đồng hồ 250.000 tỷ cái hạt giống này, vậy chúng ta nuôi dưỡng để có lợi cho ai? Có lợi cho ma vương. Vì chúng ta sẽ đi vào cái thế giới của ma vương, không có lợi cho bản thân mình. Và chúng ta không thể gần gũi với chư thiên, không thể gần gũi với bậc thánh hiền, bởi vì chúng ta đi con đường nghịch trở lại, không phải con đường tiến lên. Nó có hai con đường. Người Thiên Chúa giáo có nói thế này: nếu các con vâng theo ý Chúa, làm cái điều lành như Chúa dạy, thì khi chết với Chúa, tức là về với thiên đàng. Còn nếu các con đi ngược lại thì đó là con đường địa ngục. Thấy rõ như thế, đây là hai cái khuynh hướng. Một cái nó tiến lên và một cái nó thoái đọa. Đây là con đường của sự thoái đọa. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, trong tâm chúng ta đã đi con đường nào? Mỗi ngày chúng ta kiểm soát lại, chúng ta xem mình đi con đường nào, để mình biết mình có nên buồn lâu không, có nên giận lâu không, có nên bực tức lâu không, có nên khó chịu lâu không. Tự nói với mình. Và khi mình hiểu vậy thì mình ứng dụng. Hãy ứng dụng đi, rồi mình sẽ thấy nó có hiệu quả hay không hiệu quả. Và chúng ta nhớ thế này: khi chúng ta ứng dụng đó thì cái sự thất bại bao giờ cũng nhiều hơn sự thành công. Bởi vì chúng ta biết mình đang giận đây, nhưng mà rồi nó giận lên nữa là không thấy, rồi thấy nó giận nữa thì nó vẫn giận nữa. Nhưng mà chúng ta có thắng một chút đó, thắng một chút, và chúng ta cố gắng cho đến khi nào mà tâm chúng ta đó bắt đầu có cái sự bất an, có cái sự xáo trộn, có cái sự nặng nề mà chúng ta nhìn thấy mà nó đi qua một cách nhẹ nhàng, thì đó là cái năng lực của thiện và thiện trí đã mạnh mẽ trong tâm chúng ta. Cho nên kinh Pháp Cú tôi nói là việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, việc xấu ác nhỏ mấy cũng không làm, để cho những cái pháp thiện này nó tăng lên. Người ta đi con đường đó, con đường của trí văn. Một ngày chúng ta đọc được kinh Phật là chúng ta có cái phước báo về trí văn, và như vậy thiện trí tăng lên, và những pháp bất thiện này không có cơ hội trỗi dậy. Một ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta quỳ lại Phật, chúng ta hành thiền, thì tất cả đây là trí văn. Năm đây, trí văn luôn cả trí tư, hai cái này phối hợp lại. Và cái trí tu mà muốn trình bày với tất cả Phật tử đây thì trí tu nằm ở chỗ này. Và ngày hôm qua, ngày hôm thứ ba, sư cô cũng có trình bày, thì đó là chúng ta phải đi vào con đường tu của chính Đức Phật, đó là thiền tứ niệm xứ. Khi chúng ta nói chúng ta là Phật tử, khi chúng ta nói chúng ta muốn thoát khổ mà chúng ta chưa có biết được cái thiền tứ niệm xứ này, thì coi như chúng ta chưa biết, chúng ta chưa đi vào con đường này. Còn tất cả những cái thiền mà thuộc về thiền định này, mà chưa phải thiền tứ niệm xứ, thì chúng ta đang tập tâm ở hai cái phần này, đặc biệt là phần tu thiền sắc giới, chứ cái thiền vô sắc giới này không có lung tung được. Tại vì cái người đắc ngũ thiền sắc giới rồi mới tu theo bốn đề mục này. Còn phần lớn đó, những cái thiền mà chúng ta dở sách ra, sách nào cũng đủ loại thiền hết, tôn giáo nào cũng có, không tôn giáo cũng có, thì nó nằm ở đây, nó nằm ở cái thiền sắc giới đây. Và nó thuộc về thiền định, và nó rất là đa dạng, nó đủ loại hết, nhưng nó không phải là cái thiền đưa đến giải thoát. Thiền đưa đến giải thoát của Đức Phật chỉ có tứ niệm xứ mà thôi, và có bài kinh tứ niệm xứ. Một bài thì viết một cách tổng quát gọi là kinh tứ niệm xứ, một bài đó thì chi tiết gọi là kinh đại niệm xứ. Thì chúng ta sẽ học cái này, và sắp tới những cái này tới đó thì cô sư cô sẽ hướng dẫn cái căn bản về cái thiền tứ niệm xứ này để chúng ta tập. Nó rất là dễ mà nó rất là rõ ràng, và chúng ta sẽ không có sợ là tẩu hỏa nhập ma. Thì sư cô sẽ giải thích tu thế nào mà tẩu hỏa nhập ma, mà tu thế nào thì không thể tẩu hỏa nhập ma. Xin mời tất cả nghĩ vậy nào. Quý vị gửi cái câu hỏi lên thì sư cô trả lời cái câu hỏi đã được ghi vào giấy đây. Thì trong câu hỏi này có thế, có hỏi thế này: trong đạo tràng tu học nơi đây, có một số quý vị cho rằng mỗi buổi giảng pháp mà không cúng dường ngay cho vị giảng sư mà đợi cho tới lần tới mới cúng là mang tội. Vậy điều này là sao? Kính mong sư cô giải thích cho chúng con được rõ. Thì xin trả lời thế này: cái mà mình nói đúng nhất á, là sau khi giảng rồi thì quý vị không nên cúng dường, chứ không phải là không cúng dường là mang tội, mà không cúng dường. Bởi vì theo cái luật của thời Đức Phật đó, thì thí dụ như là chính Đức Phật giảng pháp hay là đệ tử Đức Phật giảng pháp đó, mà mình muốn hộ trì cho Tam Bảo thì mình phải đến chùa để mình cúng dường cho nó trong sạch và hoàn hỷ. Cái việc cúng dường là cái việc mà không có nên làm cho người ta đó bị giống như bị gượng ép hoặc là bị đặt vào trong một cái tình thế phải cúng dường. Thì tất cả những cái đó đều là những cái mà người nào đưa cho cái người khác ở trong cái tâm trạng đó thì bản thân người đó phải bị tổn phương. Cho nên là cứ để cho người ta hoan hỷ và trong cái khả năng người ta cúng dường. Và cái đi giảng pháp á, cái phước báu mà mình nhận được đó, nó không phải ở chỗ cái tịnh tài, mà nó nằm ở cái chỗ này. Nó nằm ở cái chỗ đó là cái khi mà người ta nghe pháp mà trong cái tâm người ta hiểu và người ta hoan hỷ đó, và sau đó thì người ta ứng dụng được cái này, người ta làm cho chính cái đời sống nội tâm người ta đó nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn, thì cái đó là cái phước báu của người giảng hưởng được cái này mới là chánh yếu. Cho nên là phải nói đúng đắn như thế này, cái đạo Phật đó là dành cho cái người thiếu phước, chứ không phải đạo Phật dành cho cái người quá dồi dào cái phước. Mà phước đây nó có hai cái, phước về vật chất và phước về tâm linh. Cái phước về vật chất đó thì chúng ta nói là thí dụ sư cô đi giảng rất là nhiều nơi, ngay cả ở Việt Nam đó, thì cái người giàu quá không có thời giờ đi học pháp. Mà người đi học pháp là thông thường đó, là những cái người đó đó là thứ nhất là không có việc làm nữa, tức là thất nghiệp hoặc là hưu trí. Cái thứ hai nữa là hoặc do là bệnh tật. Cái thứ ba nữa là cái thời gian mình làm việc rất là ít, cho nên mình đi học. Cho nên phần lớn những người đi học là không có tiền. Và không ai đi giảng pháp mà đặt cái vấn đề này ra. Bởi vì khi đặt vấn đề này ra đó, chẳng lẽ là đi bán pháp để lấy tiền, trong khi hàng ngày cái người xuất gia đó đã ăn cái hạt cơm của đàn na tín thí rồi. Với lại đó là nhân chỗ này thì sư cô cũng nói thế này, khi mà mình đi vào cái con đường giới định tuệ này nè, nếu mà chúng ta nói á, cái những cái nấc để mà đi đó thì là giới rồi định rồi tuệ, nhưng mà nói cái hành trì trong cái hàng ngày chúng ta đó thì ba cái này đó nó không đi theo thứ tự, cái nào cũng được cả. Nhưng mà trước khi á, để cho có cái nước giới này đó thì nó phải có một cái đi trước nó. Nó là cái 10 ba la mật, thì trong đó nó có bố thí, có cúng dường và có phục vụ. Thì cái người đi giảng pháp là bố thí. Vì hiểu chứ? Thành ra bố thí đâu phải chỉ có tiền bạc, chỉ có vật thực, chỉ có vật dụng. Đây là thí pháp. Vậy thấy rõ chứ? Thì đã thí pháp mà còn mong mỏi người ta là phải đền đáp được cái gì, thì cái đó là nó đi cái con đường của cái tham dục. Vì con đường tham dục là con đường 2 chiều, còn con đường bố thí là con đường 1 chiều. Khi mình nuôi con mình mà mình nói rằng tích cóc phòng cơ dưỡng nhi đãi lão là con đường 2 chiều. Nuôi con là để chờ nhờ cái tuổi già là con đường 2 chiều. Cho nên khi già mà con nó không nuôi lại rất là đau khổ. Ngay cả mình có cái phước đứa cháu của mình, hay là cái người hàng xóm, hay là cái người y tá mà ta chăm sóc mình đó, đến độ mình cảm động mình nói rằng cô tử tế cho đến đội mà tôi nghĩ rằng con tôi chắc cũng không được như cô. Nhưng nói xong thì nước mắt chảy xuống. Tại sao vậy? Tại vì cái người mình chờ đợi là con mình chứ không phải cô y tá này. Thì nó sẽ đi bằng cái tâm tham này đây. Nhưng mà khi cái người đó nói vậy, cô không phải là con của tôi, nhưng mà cô đối với tôi còn hơn cả một cái đứa con ruột. Đây là phước báu của tôi. Tại sao vậy? Là tại vì đó, nhiều đời nhiều kiếp á, mình cũng chăm sóc cha mẹ mình như vậy, cho nên cái phước mình trổ sanh, người này không phải thân bằng quyến thuộc của mình, nhưng người ta chăm sóc mình với tất cả tấm lòng, đó là quả phước đã trổ sanh. Do mình tâm tối, mình ngồi đó mình chờ đợi bánh ít đi, bánh quy phải trở lại, cho mình đau khổ vì con mình đã không chăm sóc mình. Vì thế ông cái suy nghĩ lệch đưa đến đau khổ, suy nghĩ đúng không đưa đến đau khổ. Cho nên quý vị đi đến học pháp bất cứ ở đâu, cái điều tốt đẹp nhất là tiếp nhận được cái pháp này, ứng dụng đi. Còn chuyện tiền bạc mình hoan hỷ, tới chỗ nào gặp hoàn cảnh nào cúng dường hỗ trợ được thì cúng dường, còn không chúng ta sẽ đi con đường này đây. Khi người ta bố thí, mình không có tiền bố thí, tùy hỷ với cái bố thí. Khi người ta cúng dường, mình không có tiền cúng dường, tùy hỷ với cúng dường, nhưng phục vụ làm được. Sư cô kể chuyện với vị nghe thế này. Sư cô có đến ở một cái chùa Tích Lan 3 tháng. Thì sư cô thấy đó, cái khi mà tới cái giờ mà cúng, thì một cái xe giống như cái xe lam của mình, người ta chở nào chuối, nào quýt, nào cam, trái cây vô đó. Thì sư cô thấy rất là hay, bởi vì những người khác là người ta để mâm sẵn, thì bây giờ chị đã chất ra thôi. Ai chất đẹp thì chất. Chất xong rồi đây là chánh điện, chỗ mà cúng Phật đây, thì Phật tử đúng hai hàng. Thì những người đó khiêng lên, khi người ta khiêng cái này đi vào chính giữa thì người này đó chạm vào, còn không ta sẽ truyền tay, ta truyền hình chữ sách, truyền đi, hoặc hai mâm, mâm này truyền đi, mâm này truyền đi, ai cũng khiêng lên hết để mà cúng Phật. Vì thế không? Cho nên trong đó đó nó có tới hai thứ, nó vừa là bố thí vừa là cúng dường. Người này đem cái lễ vật đến là cúng dường, nhưng mà có cái bố thí trong đó, bởi vì khi đem tới đây là lễ vật thì ai chạm vào đó thì là lễ vật chung. Còn mình đi tới chùa thấy người ta cúng bình bông vạn thọ ngay trước Phật để hoàng bên, bông xấu quắc mà để đây, bông lít của tôi mới để vô đây được, dẹp của người ta hoàng bên. Tâm người ta cúng dường một cái đó hoa tươi đủ rồi. Còn không nói tới chuyện mắc tiền hay rẻ tiền, không có nói cái chuyện đó. Thành ra mình có cái tâm bố thí, tâm cúng dường, thì cái phước báo người này càng rộng lớn. Cho người ta không có mặc cảm rằng ô bà này tới một xe, hai xe, còn mình không có gì hết, mắc cỡ quá. Cái ngã nó trỗi lên, nó làm cho mình phải đau khổ. Còn trong khi mình nghĩ rằng ô lễ vật cúng dường, bây giờ mình mang mâm ra, mình chắc đẹp thì mình chắc, mình khiêng được thì mình khiêng, rồi mình đem lên cúng dường, thì nó là tùy hỷ bố thí, tùy hỷ cúng dường. Và mình có cái hạnh phục vụ ở đây. Vì thế không đầy đủ ba cái. Cho nên khi mình hiểu biết thì cái phước báo nó trổ sạch. Còn mình không hiểu biết thì mình tuy làm vậy mà phước rất là ít. Cho nên chúng ta không bận lòng về cái chuyện cúng dường hay không cúng dường. Bởi vì không phải ai lúc nào cũng có sẵn tiền trong túi. Có khi có sẵn tiền nhưng mà tiền này không phải sử dụng cái này, bởi vì hoàn cảnh mình có nhiều thứ phải sử dụng chưa thể được. Năm 10 năm sau mình cúng dường Tam Bảo cũng được, đâu có muộn màng gì chuyện đó. Cho nên đừng suy nghĩ là hãy người này giảng phải cúng dường cho người này, không có. Duyên phước với nhau thôi. Khi nào mình thấy hoan hỷ, hộ trì được hộ trì, còn không được tâm không ái nấy. Vì hiểu cái này, cái con đường là chúng ta nâng đỡ, chúng ta dẫn dắt nhau để đi, chứ không phải cái con đường này đó để được trao đổi bằng những cái thứ mà nó thuộc về cái thế gian pháp, không coi nặng cái này. Cho nên là không cúng dường không phải là mang tội, không phải như thế, hoàn toàn sai. Mà luật là không cho phép đó, là đang giảng như thế này, quý vị đem tiền quý vị cúng làm cho những người khác người ta bất an, không làm như thế. Giờ nào mình thấy tâm mình thật quan hệ, mình thật sáng suốt và hiểu rằng đây là cái việc làm để mà đem lại một cái lợi ích gì đó thì chúng ta hãy làm, còn không không là vấn đề gì cả, không bận tâm về việc này. Chị hiểu cái này. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Cho nên là cái mời cô con muốn hiểu thêm về cái bất thiện và cái thiện. Chẳng hạn như là ví dụ như bây giờ á, mình là một cái người mà mình thấy cái việc đó, ví dụ thấy cái người đó làm cái công việc đó rất là sai và rất là không có đúng theo cái lẽ của bình thường của trong cái cuộc sống, trong một cái xã hội ví dụ vậy đó, mà mình thấy như vậy là sai. Nhưng mà người đó đó, mình có nói là cái người bạn của mình, à cái điều đó là sai, cái điều đó không đúng, phải là vậy là xấu, không có tốt, thì người đó không vẫn cứ làm như vậy. Rồi trong khi đó mình đó, thì cái tâm mà muốn làm cho người ta nó phải ở một cái tốt như vậy, thì mình thấy người ta làm không làm thì mình bực mình. Thì như vậy mình lại là ở một cái tâm bất thiện. Mà tại sao lại bị bất thiện vậy con, trong khi mình nghĩ rằng mình tốt, là mình muốn cho người khác cũng phải làm như vậy theo cái đúng quy trình của cái xã hội ví dụ vậy, mà mình lại bị bất thiện hả con? Mỗi một cái người đó, người ta có một cái khuynh hướng khác nhau. Cái khuynh hướng đó có nghĩa rằng là trong cái tâm người ta đó, cái căn lành của ta mạnh hay là những cái căn bất thiện của người ta mạnh. Thời điểm nào cái nào mạnh thì ta đi theo cái khuynh hướng đó, đúng không? Bây giờ thí dụ như bây giờ mình nói đi, một người tu, cư sĩ hay người xuất gia gì đó mà phạm giới là đi vào cái khuynh hướng xấu rồi. Thật ra khi mình thấy người ta phạm vào cái điều đó, mình thấy người ta đau khổ, mình thấy rất là tội nghiệp, mình muốn dẫn dắt người ta ra, thì cái lúc đó tâm mình là thiện không? Thiện có trí này. Nhưng mà khi đó mà mình nói cái lời giải thích để người ta hiểu thì cái lúc đó cũng là thiện và thiện trí đây. Nhưng mà lúc người ta không nghe mình buồn đó, thì mình sẽ hiểu rằng trong cái sâu xa đó, cái bề ngoài nó là thiện và thiện trí, nhưng mà bề trong nó là tâm tham. Tại sao vậy? Vì mình muốn người ta theo đúng ý mình, dẫu là ý thiện đi nữa, nhưng mình muốn ta theo đúng ý mình chứ không phải đúng ý người ta. Thấy không? Cho nên đó là sư cô có nói thế này: cha mẹ mà đối với con cái đó, có những giai đoạn mình là cha mẹ, mà có những giai đoạn mình không được làm cha mẹ, mình phải làm thầy của nó. Giai đoạn mình làm cha mẹ là khi nó còn nhỏ quá đó. Nè con, cái này mà làm như thế này là roi nha con. À, cái này là không đúng nha con, cái này là phải, con đứng trong góc nha con. À, dạy nó hết tất cả mọi thứ đó. Đó là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, mà cũng là tình thương. Nhưng mà đến một lúc nào đó nó đã đủ hiểu biết rồi mà mình vẫn ép buộc nó như vậy thì mình sai. Bởi vì cái khuynh hướng nó đủ mạnh để nó không chấp nhận, mà mình vẫn cố mình ép nó vào là mình sai. Ngay cả nó còn nhỏ, có những cái mình rất là sai. Thí dụ như sư cô thấy mấy người mẹ trẻ đẻ một đứa con đầu tiên thì phải nói là cực kỳ là gắn bó với con, mà cái đứa nó khó ăn, thì cái người mẹ trẻ đó đọc sách tìm hỏi người này người nọ để nấu cái món ăn nào tốt nhất cho con mình, nhưng mà đưa vô nó phun ra, đưa vô nó phun ra, không? Rồi vẫn tiếp tục như vậy, ngày mai như vậy, ngày mốt như vậy. Có bao giờ cái người mẹ trẻ đó nghĩ mình ác không? Đưa vô mà người ta nuốt không được, nhưng mình nói đây là cái thức ăn dinh dưỡng nhất, tại sao nó không ăn? Nó phun ra rồi, mình để vô phun ra rồi, nó khóc, mình đánh nó, mình có thấy mình ác không? Sư cô nói vậy tại vì sư cô thấy có một cái con bé con thế này ở bên Ấn Độ đó, mẹ đó là người Việt, cho nó không ăn, mà nó ra đó nó gặp cái bà lao công đó, ở trong cái khu ở đó, bà đã ăn chập bơ ti chấm với đan đó mà quẹt quẹt vậy mà nó ra nó ăn hết, còn mẹ nó nấu súp nấu đồ đủ thứ, cách gì nó cũng không ăn. Thì cái đó mình ép buộc người ta đến đội mà người ta khó chịu, người ta phải phun ra, người ta phải khóc, người ta phải ói, mà mình vẫn tiếp tục vì mình cho rằng đây là tốt, nhưng tốt với mình, không tốt với người đó. Thì cái con đường đó là con đường đau khổ của cả hai, thì nó phải là pháp bất thiện. Cho nên có những cái đó mình phải chấp nhận cái khuynh hướng của nó, mình phải làm thầy nó để mình nói sao: con à, làm như thế này mẹ thấy cái hậu quả nó đi tới là như thế này. Còn con nhận ra thì con sửa đổi, còn nếu mà con thấy con thích làm con cứ làm. Con cứ làm. Rồi cái hậu quả đó thì con tự gánh trách nhiệm với mình. Mình phải giao trách nhiệm cho nó. Thì thấy chứ. Thì cô nhớ là ở Mỹ này chắc không ai quên cái câu chuyện đã lâu rồi. Sư cô cũng có giảng đó. Một cái cô này là dược sĩ từ Việt Nam qua đây thì cũng học lại làm dược. Sau đó cô này rất là chịu khó đó, là nuôi hai đứa con với ông chồng đi học lại, để chồng đi học lại. Thì khi mà học xong rồi đó thì không biết cái tình trạng gia đình như thế nào, thì ông chồng dẫn một đứa nhỏ đi, còn cái đứa lớn ở lại với người này. Thì khi cái cậu con trai lớn rồi lớn lên đó, thì cậu muốn học ngành y để ra bác sĩ. Nhưng mà mẹ thì muốn cậu trở thành dược sĩ. Thì cậu vẫn học dược, nhưng mà cậu thi đậu với y và cậu học song song. Cho đến khi đó, cái năm mà cuối đó là cậu sắp ra trường, thì cậu mới thố lộ với mẹ. Cậu mới nói là cậu học hai chỗ. Và bây giờ sau khi mà cậu lấy xong cái dược này đó thì cậu tiếp tục cậu học ngành đi. À, xin lỗi sư cô nói lộn, tức là mẹ muốn ngành y mà cậu thích ngành dược, thì cậu mới tuyên bố với mẹ rằng là bây giờ đó là sau khi mà cậu xong cái dược này thì cậu sẽ học y theo ý mẹ, tức là cậu đã học song song hai cái. Thì bà mẹ không chịu, bà mẹ nói là bỏ cái y, bỏ cái dược ngay lập tức, phải học cái y mà thôi, không được học cái dược, chia hai ra học không có giỏi. Thì hai bên nói qua nói lại thế nào thì cậu này bóp cổ người mẹ chết. Thì khi cái người em của cái bà này đó, thì khi đến thì báo người ta phỏng vấn, thì người này mới nói thế này: chị tôi là một cái người coi như là không có thể nào tìm ra một người như vậy suốt cuộc đời vì chồng vì con. Mà cháu tôi là một cái đứa cháu rất là có hiếu. Còn ngày hôm nay cái chuyện này nó xảy ra như thế nào thì tôi không biết. Tôi chỉ biết bây giờ tôi lo chôn cất chị tôi và tôi phải thăm nom nó trong tù. Tôi không thể để cho nó suy sụp được. Quý vị thấy không? Thúc ép. Cho nên nó từ cái tốt, cái suy nghĩ tốt của người mẹ đi đến cái hành xử bằng cái tâm tham. Mình dính mắc vào trong đó. Dính mắc là con mình phải tốt nghiệp y khoa, không có đi ngành dược như mình. Và nhất định con mình phải nối dài cái ước mơ của mình. Con mình nối dài cuộc đời của mình như là cái niềm mong muốn của mình. Mình mong muốn là mong muốn. Nó nối dài cuộc đời của nó không nối dài cuộc đời của mình. Khi mình suy nghĩ vậy là mình trộm cắp cái đời sống con mình á, để mình gắn vào trong cái đời sống của mình. Đây là bất công, đây là pháp bất thiện. Chúng ta có nhận ra không? Cho nên á, là khi mà mình khuyên người ta cái điều lành mà người ta không nghe mà mình buồn, đó là mình khuyên bằng cái tâm tham. Mình muốn người ta theo mình, mặc dù mình là một cái chuẩn tốt đi nữa, người ta không theo, đó là nghiệp của người ta. Cho nên mình chỉ giải thích, còn ai nghe không nghe quyền của người đó. Tại sao vậy? Người ta phải tự trách nhiệm lấy cuộc đời của người ta, kể cả con cái của mình, kể cả người hôn phối của mình. Còn nếu không đó, người ta ngộp thở vì người ta bị yêu thương, chứ không phải là được yêu thương. Chúng ta không để cho người khác bị yêu thương. Ông thần tham trong chúng ta đã ràng buộc cái người khác nhân danh cái tình thương, nhưng đó là pháp bất thiện. Thấy chưa? Con có một câu hỏi nữa là về cái ngã mạn. Ví dụ trường hợp như là con ngã mạn là mình có cái sự so sánh phân biệt, Thì khi mà thí dụ trường hợp như con nghĩ là nhiều khi con nói với bạn, thí dụ đi, con nói với bạn con là con nói à, bà học giỏi hơn tôi đó, tôi học chưa được thành công, hay là tôi cũng giỏi hơn mà mình ngồi, thí dụ người này ngồi thiền giỏi hơn mình ngồi thiền còn dở lắm như kia, nói với cái tâm thật sự của mình, tức là không có một cái gì trong đó hết, tức là mình nghĩ với gì, nhưng mà tại sao nó lại là ngã mạn thưa cô? Tại vì mình so sánh mà mình không biết nhân quả. Mình so sánh là thiệt là cái chuyện tu thì mình thua người ta rõ ràng, việc học cũng thua người ta, nấu ăn cũng thua người ta, thấy rõ này. Chứ hoàn toàn không phải là khiêm tốn, cũng phải nói lắc léo vậy mà nói đúng cái sự thật như vậy. Nhưng mà trên cái căn bản mình nhận định vấn đề nó sai. Nó sai ở chỗ nào? Nó đúng trong pháp thế gian mà nó sai về mặt tâm linh, cho nên mới nói ngã mạn. Là bởi vì về mặt tâm linh đó, chúng ta phải thấy nhân quả. Nhân quả ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ đó là cái người này nè khai mở được cái này, mình chưa khai mở được bởi vì mình bị ngăn che. Vì thấy chứ, mà tại sao mình bị ngăn che? Là bởi vì những cái giới này mình bị phạm, có nghĩa là những cái pháp bất thiện này mình gieo xuống, ngày hôm nay mình bị ngăn che. Thấy không? Một cái người mà người ta rất là giỏi, học có bằng cấp nè, người rất là có cái, có cái gọi là cái sống có tình có nghĩa nè, mà giữ tư cách dữ lắm, nhưng mà học xong lấy cái bằng tiến sĩ, suốt một cái cuộc đời không làm được cái chỗ nào tới 5 tháng cả. Mà tổng cộng ra cho tới cái hồi mà gọi là cái tuổi mà người ta không sử dụng nữa đó thì chưa làm đủ 2 năm. Thì cái đó là tại sao? Là vì người này bị ngăn che. Trong nhiều đời nhiều kiếp đó mình giỏi, nhưng mà khi người ta đến người ta học với mình đó, là bao giờ mình cũng giấu bớt. Có khi mình làm quẹo qua một bên để cho người ta không có thể giỏi bằng mình. Bây giờ trong cái tu tập đó mà mình nói người ta giỏi hơn mình là vì mình không thấy ở bên trong. Và sư cô luôn luôn nói vậy nè, khi mình bắt đầu mà cái chuyện tu của mình nó giống như con thuyền mà nó tách nó khỏi, nó ra khơi. Thì khi nó ra vậy đó, có những con thuyền nó đi rất là nhanh, có những con thuyền nó loay quay tại chỗ, nhưng mà nó ra tới đây đó, cái dòng nước xoáy này chưa biết nó đi tới đâu. Còn nó chậm đây mà nó ra chưa biết, là bởi vì đó, khi mà chúng ta đi vào tu tập đó thì những cái phước lành này của chúng ta khai mở ra, hay là bị ngăn che trở lại, là do nhiều đời nhiều kiếp mà ngay trong hiện kiếp. Thí dụ như thế này, là cái người mà từ nhỏ đến lớn đi, tuy người ta không có giỏi giang lắm, nhưng mà cái tâm mà tự chơn chất, cái thiện này thôi, khi gặp cái tu đó, nó từ từ, ví dụ như có những người đó, người ta nghe pháp lần đầu tiên đó, thì người ta lại nghe ngay cái chánh pháp này, và tới đi sâu vào được, rất là dễ dàng, mặc dù trình độ văn hóa người ta lớp 2, lớp 3. Có những người trình độ văn hóa người ta cao học tiến sĩ, nhưng người ta không chấp nhận được cái này, nó vô không được. Cho nên mới nói là Phật pháp cao sâu lý nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Đâu phải mình có cái tủ sách trong tay là mình đọc mình có thể nói được đâu. Mình nói được cái tam tạng kinh điển này đó khó lắm. Nó phải chờ cái gì? Chờ cái phước báo đây. Cho nên ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Đi phải đi sâu vào đâu nữa. Cho nên á, năng lực của mình trong đời sống về nhiều khía cạnh, nó có thể là do nhiều kiếp mình không rèn luyện đầy đủ, cũng do là có khi mình rèn luyện đầy đủ nhưng bị ngăn che. Thì bây giờ chúng ta khai mở ra bằng pháp thiện. Sư cô nhớ có câu chuyện lâu lắm mà bây giờ không có nhớ chính xác được những cái chi tiết. Có một cô đó người Việt Nam, lúc mà vượt biên đi đó thì chỉ còn lại hai mẹ con thôi. thì đến một cái xứ sở đó rất là nhỏ, chứ cô không nhớ được cái tên. Thì cô chỉ có 200 đô la trong túi thôi. Thì bây giờ mẹ con phải sống làm sao? Thì khi mà cổ thấy là chết đói tới nơi rồi đó, thì cổ mới đi tới đi lui. Mà trong cái vùng đó là giống như một cái chợ nhỏ ở một cái xã thôi. Thì cổ đi tới đi lui, cổ không biết làm cái gì về sống. Tự nhiên cổ thấy mấy cái người đó ngồi vẽ tranh, giống như mình vẽ tranh con gà ở Việt Nam vậy, tức là cái tranh cổ dân gian đó. Thì cổ đứng đó cổ ngó, cổ ngó riết, rồi cổ mới nói với cái ông đó, có thể cho cổ phụ dọn dẹp không? Những ngôn ngữ cũng chưa nói được mà, nhưng mà ra hiệu. Thì cái ông đó không biết cũng suy nghĩ sao không cho cô này. Tức là cổ cứ ở đó, cổ đưa giấy, đưa mật, cổng vẽ, rồi khách tới đó, cổ vậy. Cái xong sau đó thì là ông nó mới trả cái tiền đó, ít lắm, nhưng mà dù sao cũng đủ cho hai mẹ con ăn. Thì với một thời gian sau đó là cổ bắt đầu cổ cầm cái viết đó, rồi cổ coi tới đó cổ vẽ. Mà về sau đó cổ được vinh danh đó, là cổ là cái người mà làm phục sinh lại cái vấn đề mà gọi là những cái tranh mà thuộc về dân gian của cái xứ đó. Thì như vậy đó, không phải tình cờ mà cổ tới cái xứ đó, không phải cái tình cờ mà cổ gặp lại cái người đó, và cũng không phải tình cờ mà cổ cầm cái bút lên cổ vẽ được. Tất cả chúng ta đều nói thế này, cái người này có năng khiếu, người này đó là một thiên tài, hoặc là người này là bẩm sinh đã có như vậy. Thì cái đó chính là tiền kiếp. Cổ đã ở cái xứ đó, cổ là cái người giỏi về cái loại tranh trong cái xứ đó. Bây giờ trong cái luân hồi, cổ trôi dạt về chỗ đó, và cái phước lành cổ đã khai mở ra được. Như thấy chưa? Cho nên đừng bao giờ mặc cảm rằng chúng ta đây bất hạnh hơn người khác. Mặc dù sự thật chúng ta có bất hạnh, nhưng chúng ta phải hiểu rằng cái bất hạnh đó là do có hai điều. Điều thứ nhất, trong nhiều kiếp chúng ta đã không rèn luyện năng lực của mình đầy đủ. Điều thứ hai, có thể chúng ta có nhưng mà chúng ta đã bị ngăn che do những cái điều sai lạc của chúng ta. Cho nên kể cả cái thời này đó, nhiều người nói vậy, giỏi chừng nào cũng cực chừng đó, ngu gì mà giỏi. Người ta không hiểu rằng cái giỏi là do mình rèn luyện, mình chịu khó, mình học hỏi, mình có tinh lý, mình có được. Đó là cái hạnh lành. Và cái hạnh lành này đó, nếu mà ta đi với cái hạnh phục vụ đó, thì phước báo người ta rất là lớn lao. Và mỗi một đời như vậy đó, là cái phước báo này khai mở ra. Và trong mọi cái hoàn cảnh bế tắc, thì chính cái này cứu sống cho cái người này, cứu sống cả cái gia đình của người này, và đưa cái cuộc đời khốn khó của những người này đi lên. Những người khi không biết đó, người ta nói về mặt hưởng thụ. Thấy không? Ngu gì mà trải ra làm để mà phục vụ cho người ta ăn, để phục vụ người ta mặc, để phục vụ người ta ở cho sung sướng. Nhưng nếu mình biết đây là hạnh lành, một trong những ba la mật của mình, thì cái gì giỏi được hãy giỏi, hoàn cảnh nào có thể phục vụ được thì hãy phục vụ. Người ta không biết điều đó. Người ta đứng trên cái phương diện hưởng thụ thì ta nói mình ngu, ngu cho nên mới cực. Nhưng nếu người ta không giỏi, người ta không chịu cực làm sao có giỏi được? Người ta không có tinh lý làm sao thì giỏi được? Thấy không? Và nơi tâm của mình nó sáng ra, tay của mình khéo ra, mình lại thêm một cái hạnh phục vụ nữa, thì cái phước báo mình biết bao nhiêu mà kể được. Mình không biết, mình đóng lại bằng cái suy nghĩ hưởng thụ. Vì thế nó cản trở mình chưa? Pháp bất thiện này cản trở cái thiện của mình, nó che khuất. Cảm ơn cô. Con hãy hỏi gì nữa không? Cô, trong cái con, tại vì bây giờ con thì bắt đầu học lại cái vi diệu pháp, học về vi diệu pháp. Thì con hôm trước thì con nghe anh này hỏi, nhưng mà con thì con chỉ muốn con hiểu một điều thôi, là A Lại Gia Thích và Mặt Ra Thích ở của bên phát triển thì nó là cái gì ở trong cái trong cái diệu pháp này? Chờ nãy cô nói là mặt na thức là tưởng của, còn cái ai là na thức thôi cô? Thôi chúng ta không bàn chuyện này nữa. Nói rồi. Không, con muốn hiểu là ở trong ở đây là cái gì thôi. Để thì thôi chứ cô nói là không không bàn cái này nữa. Tại vì mỗi một cái hệ thống nó có cách giải trình riêng. Cho nên chúng ta học cái nào chúng ta hiểu cái đó. Còn mình ứng dụng được cái nào là cái duyên phước của mình. Rồi xin mời quý vị hỏi tiếp. À xin mời. À, về bậc phụ huynh đó, đối với con cái đó, thì cha mẹ đối với con cái nó có hai bổn phận. Bổn phận là cha và mẹ. Và một cái bổn phận nữa giống như người thầy đối với người học trò, tùy theo cái tuổi của đứa bé nó phát triển. Yeah. Nhưng mà khi mà cha mẹ đó đối với con đó mà nói thôi là khắc khe, tại vì mình muốn con nó theo ý mình dạy nó, tại vì muốn con nó trở thành một người hữu dụng cho xã hội sau này, một người tốt, thì người cha người mẹ làm gì có đôi khi lời giải thích của cô là quá đáng. Nhưng khi đến trường, em nhớ, nếu em nghĩ không, em nhớ không lầm, vào thập niên 60 trở về trước, học sinh nó được giáo dục rất là kỹ, môi trường giáo dục rất là chu đáo và rất là khắt khe. Có thể nói như vậy đi, tại vì trẻ con hồi thời đó dễ bị đòn lắm, bị thầy cô giáo đánh dữ lắm. Nhưng mà cha mẹ vẫn quan hỷ. Có phải vì đã cái nơi dẫn không, tao quánh không được thầy cô quánh dục tao? Cô có nghĩ vậy không? Sư cô không nghĩ đánh con, chứ không ai muốn đánh con đau cả. Không ai muốn vậy. Dạ. Kể cả thầy giáo cũng như vậy, không ai muốn làm cái điều đó. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu thế này, là cái khi mà cái người mẹ mà hoài thai của đứa con, chắc quý vị đây đều đã có học gia quấn ca của Nguyễn Trãi. Thì gia quấn ca của Nguyễn Trãi đó là dạy cho cái người nữ khi mang thai đó là phải thai giáo. Cho nên là cái người nữ mà mang thai đó là khi mà bước ngang mà có cái sợi dây đó cũng không có dám bước qua, mà chiếu trải không thẳng cũng không ngồi, nói năng đi đứng đều rất là nhẹ nhàng bực thước, thì thai giáo đó cực kỳ đúng ở trong vi diệu pháp này. Bởi vì đó, khi mà cái tinh cha quyết mẹ mà gặp nhau đó, đây là trứng, thì khi cái này mà nó thành cái thai bào á, là bao giờ nó cũng có cái thức ở đây. Nó gọi là thức tái sanh. Ba yếu tố: tinh cha, huyết mẹ và cái thức tái sanh này, cả ba phối hợp lại nó mới thành cái thai bào. Thì 17 sát na sao? Mà trong khi chúng ta nhớ như một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na, thì 17 sát na sao nó đã máy động rồi. Bây giờ y học bây giờ người ta chỉ mới dùng cái công cụ để thấy là 3 tháng thì cái thai bào nó đã biết cười. Nhưng mà tất cả những cái cảm xúc này đó nằm trong cái thai bào đó, thì theo vi diệu pháp đó, chưa tới một giây đồng hồ nó đã cảm nhận được rồi. Kinh khủng đến như vậy. Và hôm lần trước sư cô cũng có nói như vậy, nó đi bằng những cái chấn động, bằng cái sóng. Thì như vậy cái người mẹ đoan trang nề nếp thì đã giáo dục cho con một cái phong cách đàng hoàng chững chạc. Từ cái ăn, cái uống, cái đi đứng nằm ngồi, nói năng của người mẹ. Và như vậy nếu một cái gia đình được như vậy thì cái người cha cũng đã được giáo dục từ ông nội bà nội của đứa cháu đó. Bên nay người mẹ được như vậy là được giáo dục từ ông ngoại bà ngoại của cháu đó. Thì khi nó sanh ra đời, sau cái thời kỳ thai giáo, thì lúc nó ra đời là người ta đã tiếp tục cái sự giáo dục đó rồi. Và trong cái tâm lý học ngày nay cũng có nói rằng cái đứa trẻ mà nó hình thành cái nhân cách cơ bản của nó giống như một cái khung xương cố định đó, là nó đi từ 1 tuổi cho đến 6 tuổi. Qua khỏi cái giai đoạn đó rồi thì tất cả giống như mập ốm căng lên thôi. Cho nên khi nhỏ xíu như thế này mà chúng ta không thận trọng thì măng mà không uống thì tre không có thể uống được. Quý vị thấy không? Bây giờ đây, sư cô nói ở Việt Nam thôi, đa số các bà mẹ trẻ đó suy nghĩ thế này: mình, gia đình mình không có giàu có, mình cực khổ, mình thiếu thốn hết, bây giờ cho con đầy đủ hết. Và mình cũng không có học cao đỗ đạt được bao nhiêu, bây giờ con mình phải đi trên con đường hoảng lộ đó. Cho nên là cứ sáng đưa đến trường, đưa rước, chiều cho nó ăn vội vã cái gì đó, học luôn tới 8-9 giờ. Về tới nhà rồi tắm rửa rồi đàng hoàng cho nó làm bài tập, rồi sáng ngủ dậy sớm. Học đến đổi mà cái khả năng tiếp nhận nó giống như nó bị rối loạn luôn. Thì khi người ta suy nghĩ vậy đó, có bao giờ người ta nghĩ rằng là người ta đã lấy một khía cạnh để làm tất cả cho cái đứa nhỏ này không? Một cái khía cạnh đó là cái khía cạnh về vấn đề tri thức, vấn đề kiến thức trong cái học vấn. Mà để tạo nên thành cả một cái cuộc đời của đứa trẻ, người ta có nghĩ sai không? Cho nên phần lớn những cái đứa nhỏ đó khi mà đi ra, thí dụ như mình nói đơn giản thì bây giờ cô này mà có người chị ruột ở Mỹ mà bảo lãnh cái đứa con đó qua để mà nó đi vào đại học đó, chắc ở thời gian là phải cho nó ra ngoài chứ ở không được. Tại vì nó ăn rồi nó không hề đó là biết cầm cái chén đó để dọn dẹp rửa ráy, cái nhà nó không hề biết lau. Quần áo của nó là có người làm, với không có người làm thì mẹ nó cũng làm người làm cho nó hết rồi. Cho nên từ A đến Z nó không biết một cái gì hết. Nó chỉ biết duy nhất là cái chuyện học thôi. Mà trong khi cái gia đình của mình ở bên đây thì trừ nhỏ tới lớn là đã phân công rồi. Bây giờ nó không có ở cái chỗ nào trong cái chỗ này hết á. Thì bây giờ cho nó ở tạm thời gian, mình hầu nó xong rồi cho nó ra để ba má nó qua hầu nó rồi thôi chứ. Cho nên người ta không có đào luyện để thành một con người, người ta làm cho lệch lạc một con người. Thì những cái đứa trẻ này ra đời sẽ ra sao? Sẽ như thế nào? Sư cô thấy có một vài cái trường hợp mình thấy biết, còn không phải bên đây mình nói tất cả. Sư cô thấy những cái người Hoa, tôi gọi là ông chủ và chủ mà giàu đó, thì cái cách người ta để tài sản lại cho người ta đó khác với cái người Việt mình để lại tài sản cho con lắm. Thí dụ như trong cái hai đứa con, người ta muốn để lại cái cũng như là cái công ăn việc làm này cho cái đứa con này á, thì đầu tiên khi nó bắt đầu nó lớn lên rồi đó, nó học hành tới đâu thì theo tới đó thôi, chứ không có đặt nặng cái vấn đề đó. Nhưng người ta sẽ gửi lại đến người bạn người ta. Người ta nói vậy: anh giúp tôi huấn luyện con trai của tôi bằng cách là bây giờ nó vô thì nó làm từ cái người lao động phổ thông cho đến khi nó có thể chuyên nghiệp một cái gì đó, anh đào luyện cho nó. Mà anh phải cực kỳ là coi như là công minh trong cái chuyện này, chứ không có nể tôi. Anh nể tôi ở cái chỗ là tôi nhờ anh huấn luyện thì anh phải làm cho đúng như là anh đã đối xử với tất cả những người mà đến là cộng sự của anh. Thì khi cái đứa nhỏ này nó trải qua từ cái lao động phổ thông rồi nó đi đến cái chỗ mà cất nhắc từ công việc này công việc nọ, thì khi nó về mà nó lãnh cái công ty, cái xí nghiệp này, cái tài sản này đó, thì nó sẽ biết rằng cái người lao động phổ thông họ vất vả ra sao. Khi họ tiến lên thợ bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 thì họ phải vất vả ra sao, thì nó biết cách ứng xử. Và khi người ta không biết làm thì nó biết để chỉ bảo. Thì đó là mình giao cái sản nghiệp này đó đúng cho cái người thừa kế. Còn người Việt mình làm có tiền nhiều chừng nào thì cung phụng cái sự hưởng thụ cho con nhiều chừng đó, chứ không đặt vấn đề huấn luyện. Cho nên nhiều gia đình, sư cô nói là cha mẹ thì như rồng mà con thì như trùng đất. Đó là tội lỗi của cha mẹ chứ không phải sự khiếm khuyết của con cái. Cho nên đừng tưởng là cái tình thương, cái sự đáp ứng, cái sự hưởng thụ của con mình đó là sự đúng đắn của mình. không phải sự đúng đắn, sai lạc rồi. Hưởng thụ đó là cái phần mà chúng ta tiếp nhận cái phước báo, nhưng mà để cho mình gieo trồng được phước báo thì con người ta phải được đào luyện. Và trong kinh có nói thế này, một cái thớt voi mà được vua ngự lên đó, thì con voi đó phải được rèn luyện và được thuần hóa. Một cái con ngựa mà được một cái vị tướng giỏi mà cởi trên lưng đó, thì con ngựa này cũng được huấn luyện và thuần hóa. Con người cũng như vậy, mình có phước mình mới hiểu biết, để khi mình được huấn luyện đó, mình hợp tác vào trong sự huấn luyện đó. Còn nếu không, chúng ta mất cơ hội để làm cho đó những cái năng lực vốn tiềm tàng trong nhiều kiếp của chúng ta đó không có cơ hội để trưởng dưỡng. Cho nên đừng nghĩ rằng hưởng thụ là hạng nhất. Thưa quý vị, hưởng thụ nhiều chừng nào chỉ làm suy thoái con người chừng đó mà thôi. Nhưng tất cả sự rèn luyện, sự đào tạo đều đem đến sự tốt đẹp cho con người. Nhưng cái nguyên tắc của chúng ta đó là có những trường hợp chúng ta phải bó tay không cưỡng lại được. Bó tay không cưỡng lại được. Bởi vì cái khuynh hướng nó đi tới cái giường đó, mà nếu như mình làm nghịch ý đó thì nó phạm tội bất hiếu. Nó có thể dữ dằn lại với cha mẹ nó, và có khi nó có thể là làm thương tổn đến mạng sống của cha mẹ nó, thì con đường đó là con đường địa ngục của đứa con mình. Cho nên vì cái lòng từ bi và sự sáng suốt của mình, cho nên mình biết rằng cái khuynh hướng nó tới đó, mình chỉ giải thích vậy thôi, còn tùy nó chọn lựa. Chúng ta cũng phải đau lòng thôi, nhưng chúng ta không thể làm khác được. Vì mỗi một người đó như một cái chiếc máy bay mà nó có cái động cơ riêng của nó. Dẫu nó nhỏ cách mấy nó lớn nữa, mà nó bay lên trời là nó có cái động cơ riêng. Như vậy mỗi người đó, người ta có mặt trên cõi đời này đó, trước nhất để người ta tiếp nhận cái quả của người ta. Cái thứ hai đó, những cái khuynh hướng thuộc về nghiệp trong tâm của người ta, nó sẽ vận hành và nó là cái động cơ để làm cho cái máy bay này nó bay theo đường bay của nó. Chúng ta phải thật là có cái phước báo trí tuệ lớn lao, và bản thân nó cũng có phước báo trí tuệ, nó nối kết được thì lời nói của chúng ta nó mới chuyển đổi tốt. Còn không, không có đâu, không thể nào được đâu. Chính Đức Phật cũng phải bó tay. Cho nên ngày này đó, mặc dù chúng ta đã tiếp nhận được cái giáo pháp của Đức Phật, và ngay cả cái xứ Ấn Độ cũng vậy, không phải những cái điều mà nó thuộc về mê tín cái xứ Ấn Độ ngày nay nó đã chấm dứt không? Mỗi một năm mà chúng ta theo dõi báo, chúng ta thấy những cái lễ, ví dụ như người ta dựng một cái hình nộm lên, và ta nói rằng đây là một cái ông thần. Bây giờ nó tất cả mọi người sắp hàng cái đó, dạch một cái lần dạch, ai chạy lên trước mà phun được cái nước miếng trong mặt cái ông thần này đó thì một năm đó đầy may mắn. Và năm nào cũng vậy đó, trên cái đường người ta chen lấn đó người ta chết thì năm nào cũng chết như vậy. Mỗi một năm cái đạo lọa thể đó mà những cái người trẻ vào trong đó là phải tu thiền, mà tu thiền để cho giống như là mình có cái khả năng đó, làm ấm cái cơ thể của mình, thì người ta thử thách bằng cách là lội ngang qua cái sông Hằng. Sống thì tiếp tục tu, mà chết thì coi như xong, đâu có thay đổi được đâu. Cho nên mình phải hiểu cái điều đó để mình biết, mà mình không có đau khổ, mình không có phiền não. Bây giờ mình có khóc hết nước mắt thì con mình vẫn thế thôi. Mình cứ thử dở một cái tờ báo ra, những cái đứa con mà làm những cái điều mà phải nói là phạm pháp, làm những cái điều rất là ác đó, hãy đọc cái tên nó để biết cái tâm nguyện cha mẹ nó gửi gắm trong cái tên như thế này. Tên là Hiếu, tên là Nghĩa, tên là Nhân, tên là Minh, nhưng mà tất cả những cái việc làm nó đi ngược lại với cái niềm mong muốn của cha mẹ nó. Thì chúng ta nghĩ bây giờ cái đứa nhỏ nó phạm cái tội đó, cha mẹ nào không đau lòng? Nhìn cái tên nó là biết cha mẹ nó mong muốn cái gì rồi. Nhưng mong muốn là chuyện của mình, còn cái đường nghiệp của nó là do nó tạo tác ra. Cũng như Phật, Đức Phật hướng chúng ta về cái điều lành, nhưng mà cái con đường mà đầy những cái dục vọng bên trong tâm của chúng ta lôi kéo xuống thì đó là chuyện của chúng ta mà. Bây giờ Phật đâu có thể nào mà coi như dùng cái phương tiện gì để mà bức bách chúng ta, không có. Cho nên đạo Phật giải thích về nhân nghĩa nói rất là rõ ràng. Cho nên khi chúng ta thọ giới thì trong giới có nói rồi: con cố ý tránh xa sự sát sanh, con cố ý tránh xa sự tà dâm. Lúc nào cũng bắt đầu cái chữ con cố ý. Tại sao cố ý? Vì con biết rõ nhân quả, cho nên con tránh. Còn tất cả những gì cấm trên thế gian này đều phạm, vui thích mà phạm. Cho nên ở Việt Nam chúng ta đọc nè, những người đi buôn ma túy, chồng vừa bị tử hình, vợ tiếp tục, vợ tiếp tục bị tử hình, con tiếp tục, nguyên cả một cái làng xóm đi như thế. Chứng tỏ rằng án tử hình là bất lực, không giải quyết được gì cả. Đâm chém nhau rồi tù tội, ra khỏi tiếp tục đâm chém nữa. Thành ra cấm là một cái hấp dẫn đối với những người có khuynh hướng xấu. Đạo Phật không có cấm một cái gì cả. Đạo Phật gợi lên cái sự hiểu biết về nhân quả của mình. Nếu mình thấy cái điều này đem đến cái khổ đau cho mình, đem đến cái tâm tối cho đời mình, thì mình sẽ hỏi với chính mình: bây giờ hưởng một chút mật ngọt này để tâm tối không biết bao nhiêu kiếp, có nên làm hay không? Bây giờ có chồng có vợ rồi đây nè, bây giờ gặp lại cái người xa xưa từ mấy chục năm trước đã không có thành tựu được, bây giờ có thể nào phản bội chồng, phản bội con không? Có thể nào phản bội vợ, phản bội con không? Để hưởng một chút mật ngọt của những cái ảo giác của thời xa xưa không? Hãy hỏi lại chúng ta làm con người, hay là chúng ta làm một cái kẻ hưởng thụ? Vậy con đường tà dâm có nên phạm hay không nên phạm? Thì chúng ta phải hiểu cái nhân quả nó. Mà nói rằng tôi cố ý tránh xa sự tà dâm, và hãy nói với cái người bạn cũ của mình rằng duyên đã không thành. Bây giờ là ở vào cái tuổi mình phải làm người cho xứng đáng. Bởi vì một bên là làm chồng làm cha, một bên là làm vợ làm mẹ. Chúng ta đi ra khỏi cái giới hạn này thì chúng ta không phải là con người. Cho nên người ta gọi mình là gian phu và dâm phụ, để làm cái vết thương trong lòng cái người hôn phối của mình và con cái của mình, và cho cả những người thân yêu của mình một vết thương không có lành được. Vậy mật ngọt này bao nhiêu mà chúng ta đã đánh đổi như vậy? Người có cái tâm thiện này và người có cái thiện trí này dám đánh đổi hay không? Hay người ta nhắm mắt lại và ta chấp nhận con đường địa ngục đó thì mình chọn đấy. Vậy thì than van cái gì? Rồi, xin mời tất cả nghỉ trễ giờ rồi. Nói Phật. Không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, lòng quân lần lửa có nhiều, đồng sinh quan nghĩ vừa điều chúng con. Ô trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng vừa dài bệnh lâu, chúng còn vui thu đạo màu, tu hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp thiên lành để dơ khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai, hồi hướng quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả.